Thì mời đi xem lồng đèn Phật đản ở nhà của một Phật tử người Tích Lan. Ông phát tâm mỗi năm làm một cái đèn bằng thủ công do chính tay ông làm để ông cúng Phật, và ông đã làm được vài cái lồng đèn rồi, ông đã trưng trong phòng khách của ông. Và năm nay thì ông có kể là ông có làm một cái đèn và khó quá, ông nghĩ ra nó khó, cái cách nó khó quá thì ông buông xuôi, ông đem dời hết những cái dụng cụ xuống lầu. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, ông tiếc quá, ông quyết định ông chế tác một cái đèn khác, và cuối cùng ông làm xong cái đèn để kịp lúc cúng dường Phật đản. Còn cái cây đèn mà khó quá đó, ông cất cái dưới basement và năm tới ông sẽ tiếp tục làm. Tối nay nếu đại chúng có rảnh thì đến nhà ông xem, cách chùa mình có khoảng 10 phút thôi. Mình đi lên, mình Pháp Hòa có nói với ông á, mình đi lên như vậy đó, thứ nhất đó, là ông vui, ông thấy cái công trình ông làm đó, ông được người ta thưởng thức, thì cái đó cũng là hình thức khuyến khích ông. Rồi khi mình lên mình nhìn cái tác phẩm của ông á thì nó làm sao, nó khuyến khích lại mình. Mình thấy ông một Phật tử có tâm đối với Phật nhân ngày Phật đản sinh. Thành thử ra mình, nếu mình thấy mình còn hời hợt với Phật quá thì mình nhìn cho đèn đó rồi thì mình thấy rằng mình phải tha thiết hơn chút, mình phải thành tâm hơn chút, mình phải siêng thêm chút nữa. Thành thử ra nhìn cái lòng đèn thôi mà khuyến khích được cả hai. Mình đến xem thì khuyến khích người làm, thấy người làm thì khuyến khích người xem, phải không? Thành thử ra mình mới thấy cõi cực lạc là như vậy đó. Cực lạc là cái nơi mà luôn luôn khuyến tấn nhau. Tại sao mình cần sanh về cực lạc? Tại vì nơi đó ai ai cũng đều khuyến tấn với nhau, ai ai cũng đều nâng đỡ cho nhau, ai ai cũng đều nhắc nhở với nhau, cho nên gọi là thượng thiện nhân câu hộ nhất xứ, ở chung một chỗ với nhau, nơi đó là cực lạc, không cần phải chờ chết đi cực lạc. Ngay bây giờ mình không có cực lạc thì làm sao mai mốt mình chết mình có cực lạc được. Ở trong nhà chồng làm gì ra vợ cũng chê, vợ làm gì ra chồng cũng chê, cực lạc sao nổi. Cái đó cực khổ, tại vì làm mà không có hạnh phúc. Thế là chúng ta đang học kinh A Di Đà với đề tài mười phương sen nở. Hôm nay là kỳ thứ 13. Quý vị có quyển kinh Nhật tụng, xin mở trang số 79. Quý vị nhìn vào đoạn cuối của trang 79 đó, chúng ta đọc lại câu này. Câu này chỉ trước mình học rồi, mình chưa học xong, rồi mình học tiếp. Xá Lợi Phất, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thuyết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng trung thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân trung thời tâm bất đương đạo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc độ. Câu đó mình dịch, đây là bản kinh dịch, đây là mình mới vừa đọc xong phần âm Hán, bây giờ mình dịch như thế này. Xá Lợi Phất, người con trai lành hay người con gái lành nào muốn sinh về cõi ấy thì khi nghe đến danh hiệu Phật A Di Đà phải nắm lấy danh hiệu ấy mà hết lòng thực tập quán niệm theo phương pháp nhất tâm bất loạn, hoặc trong vòng 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày hay 7 ngày, người ấy đến khi lâm chung sẽ được thấy Phật A Di Đà và các vị thánh chúng nước ấy hiện ra trước mặt. Trong giờ phút ấy, tâm ý người kia sẽ an trụ trong định, không hề điên đảo và tán loạn, do đó người ấy được vãng sanh ngay về nước cực lạc. Cái đoạn kinh này dịch rất rõ, cho nên mình sẽ cảm thấy dịch dài hơn cái bản tiếng Hán, nhưng mà đây là diễn đạt một cách rất rõ ràng. Thiện nam tử, thiện nữ nhân là cái câu mà Phật hay khen ngợi đệ tử Phật. Nếu người con trai, người con gái nhà lành, nếu mà mình nghe văn thuyết, tức là nghe nói đến danh hiệu của Phật A Di Đà, nắm lấy danh hiệu đó, gọi là chắc trì danh hiệu. Chữ chắc là nắm lấy, trì là gìn giữ, nắm lấy và gìn giữ danh hiệu đó, niệm chuyên chú từ 1 tới 7 ngày, tâm không có tán loạn, người này đến khi lâm chung sẽ được Phật A Di Đà và các vị thánh chúng đến rước. Cái con số 1 tới 7 ngày đó không nhất thiết. Có nhiều người giỏi, người ta niệm 3 ngày người ta an tịnh. Có nhiều người niệm tới 10 ngày, có nhiều người niệm nửa tháng. Con số 1 cho tới 7 ngày chỉ là một con số nói để cho chúng ta có được một cái khoảng thời gian để chúng ta biết có thể niệm tới 8 ngày, 9 ngày. Không có quan trọng là bao nhiêu ngày. Cái quan trọng, cái then chốt ở 4 chữ là nhất tâm bất loạn. Tu hành á là mình cần cái chỗ nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là sao? Một lòng mà tâm không tán loạn. Thí dụ tay cầm chuỗi niệm Phật mà thấy người kia đang ăn tô cơm mà không có chịu chan nước tương, mình lại mình nói sao không chan nước tương lạc nó sao ngon. Niệm Phật mà cũng còn thấy người ta ăn mà không ngon, mình cũng lại mình nói nữa, thì cái đó không, chưa có tự nhất tâm. Hiểu ý không? Khi mình niệm là lo niệm Phật. Còn ví dụ như con cái hay ai đó có ăn uống hay làm cái gì mà không có đúng kiểu đúng cách, mình đừng có quan tâm. Vì giờ đó là giờ phút mình niệm Phật. Rồi hoặc là bây giờ mình ngồi mình niệm, mình niệm Phật mà mình nói rằng á, hôm trước á, mình nhớ nha, trong khi mình niệm đó mình nhớ hôm trước mình hỏi cái chị bạn ở trong chùa á, chị nói chị niệm một ngày 10 sâu, hôm nay mình ráng niệm thêm 11 sâu để hơn bản sâu. Cái niệm đó cũng chưa là nhất tâm. Tức là mình làm sao dù chỉ đó, nó A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật 10 niệm liên tục trong một hơi thở, tâm không có tán loạn, đó là tốt. Hôm rồi có hòa có hư có chia sẻ với đại chúng 10 cách niệm Phật đó. Thấy không? Ví dụ như hơi thở niệm Phật là mình ngồi yên ha, hơi thở vào A Di, hơi thở ra Đà Phật, hoặc là 6 chữ Nam Mô A, thở vô Di Đà Phật, thở ra, hơi thở niệm Phật. Hoặc là mình đi theo bước chân Nam Mô A chân trái, Di Đà Phật chân phải, cứ niệm thông thả như vậy mà niệm. Còn hoặc là mình có sâu chuỗi cũng được, lần chuỗi niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm như vậy. Thì khi mà cái tâm có một cái ý nghĩ gì nó xen vô, bỏ liền. Thường thường là mình chạy theo đó. Thí dụ như mình nói chết bò rồi, hồi nãy có anh đó, anh gọi tới, anh dặn là phải đi mua, đi đổ xăng, đi tại mai xăng lên giá. Cho là lúc đó cái chuyện khác nó xen vô trong khi niệm Phật rồi. Thì thường lệ đó là mình sẽ la lên, ông ơi ông đi đổ xăng, chứ để mai lên giá thì trở lại Nam Mô Di Đà Phật. Thường ngày là mình sẽ bị cái đó nó chi phối mình. Bây giờ không như vậy, mà hãy cái đó nó xen vô, thả nó ra liền, không có sao hết. Trong khi ngồi thiền cũng được. Trong khi ngồi thiền mình đang niệm cái hơi thở mà, niệm đó mình nhớ hơi thở. Breathing in, thở vào. Breathing out, thở ra. Và trong khi mà đang thở vào, thở ra vậy, cái chuyện khác nó xen vô. Như thường lệ là mình chạy, bây giờ không chạy theo nó, biết là nó đang loạn mình thì trở lại với hơi thở. Cho có nhiều người ta niệm một niệm thôi, 10 câu, một hơi thở 10 niệm. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, một hơi thở. Cũng giống như từng rồi mà có ví dụ vậy đó. Một ly chanh đá, hai ly đá chanh, ba ly chanh đá, bốn ly đá chanh, năm ly chanh đá, sáu ly đá chanh, bảy ly chanh đá, tám ly đá chanh, tám ly chanh đá, chín ly chanh đá, mười ly đá chanh vậy đó. Niệm làm sao mà một hơi mà nói hết được một ly chanh đá, hai ly đá chanh mà không có đứt khoảng. Hồi đó đi vô đình Phật tử, người ta hát lên, người ta bắt mình, người ta chỉ ngay mình là phải nói vậy đó. Một ly phê đá, hai ly đá phê vậy đó. Một tô canh bún, hai tô bún canh, nói một hơi mà không có dừng. Hồi đó mà nhớ có cái câu nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch, nồi đồng nấu đất nói họ cái nó trạch không. Người nào mình nói 10 câu mà nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch, hay là nồi đồng nấu ốc nấu đất, nồi đất nấu ốc gì đó, nói một hơi mà không có bị tạp loạn. Thì ở đây cũng vậy. Tại sao gọi là nhất tâm bất loạn? Tức là một nhất tâm là một lòng. Cho nên mình thí dụ mình đại lễ Phật cũng vậy, nhất tâm đảnh lễ, không có tâm thứ nhì. Tâm thứ nhì là nó trật. Không, nhất tâm đảnh lễ là một lòng đảnh lễ. Nhà Phật làm gì cũng một hết á. Thí dụ muốn về cực lạc phải không? Muốn đi có một đường này, muốn đi về cực lạc chỉ có một con đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Vậy khuyên phải niệm Di Đà hồng danh sáu chữ thật là rất cao. Năng trừ tám vạn trần lao, tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua. Di Đà xưa cũng làm vua, bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu. Phật Di Đà ngày xưa cũng là vua, bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu. Một lòng mà. Mà khi một lòng cầu đạo rồi thì bỏ gì? Bỏ danh, bỏ lợi, bỏ mọi cái phù phiếm bên ngoài. Còn bây giờ sở dĩ mình nhiều thứ là tại vì mình tu thì cũng muốn, mà nhiều cái khác mình cũng ham. Thí dụ như muốn đi về cực lạc nhưng mà tiệc tùng thì mình cũng thích đó, mình tại vì mình sống ở thế gian mà không. Còn cái người mà một lần muốn đi rồi thì đi đường thôi. Ở đây cũng vậy, mình đang tụng kinh nhất tâm tụng, thí dụ cái gì nó xen vô không có sao, không có tội lỗi gì hết, bỏ nó ra. Thí dụ vậy, đang tụng kinh, đang tụng vậy cái chuyện khác nó xen vô. Nó không biết hồi nãy mình đi mình có khóa cửa nhà chưa ta, không biết mình tắt lửa tắt bếp gì chưa, thì mình nếu mà mình lo mình sợ thì mình phải gọi về nhà. Chứ còn mà ngồi xuống thời kinh đó mà lo hoài thì cứ vậy nó cứ tán loạn. Còn thí dụ mình ngồi mình niệm Phật mà mình nhớ mình nghĩ mai mốt mình chết mình có xá lợi, hay mình chết mình để lại dục thân, rồi thí dụ vậy đó, loạn hết. Nhất tâm niệm Phật, mình tu đúng thì cái quả nó đúng, mình tu sai thì cái quả nó trật, chứ đừng có lo chuyện đó. Cho ở đây cái then chốt ở đây là nhất tâm bất loạn. Bốn chữ này là tinh yếu của kinh này đó. Kinh A Di Đà nói suốt một thời kinh vậy, nhưng mà tóm lại chỉ có một câu thôi: nhất tâm bất loạn, một lòng đừng tán loạn. Tại vì sao? Tại vì cái đó nhà Phật gọi là niệm Phật tam muội. Tam muội là gì? Chữ tam muội có nghĩa là, tiếng Anh nó dịch là deeply concentration, tiếng Phạn là samantha, tiếng Âm âm từ tiếng Phạn là tam ma đề, hay là tam ma đắc đề, hay là tam ma địa. Những cái từ đó cũng để pronounce, cũng để âm cái chữ samatha. Rồi cái chữ samatha đó mình mới dịch nghĩa lại là chánh định, concentration, deep concentration. Và khi mình làm cái gì mà mình concentrate, không có loạn. Quý vị lên tối nay, quý vị lên xem cái lồng đèn của ông Phật tử người Tích Lan, thì quý vị biết rằng khi ông cắt từng những cái miếng giấy, tâm không có loạn, mới cắt được đẹp như vậy. Còn mình cắt, mình ngồi mình nói chuyện, nhưng mà là mình lo ra là tự nhiên nó trật, có phải không? Chẳng hạn như là mình đang làm cái gì đó mà mình lo ra cái mình làm cái đó nó sai, và nhất tâm bất loạn. Thì người nào niệm Phật từ một ngày tới bảy ngày mà tâm không tán loạn, thì người đó, cái người đó đó, cái đương sự mà niệm Phật đó đó, khi lâm chung, kỳ nhân lâm mạng chung thời. Kỳ nhân tức là người này nè. Người này là người nào? Người niệm Phật nè. Người niệm Phật một ngày tới bảy ngày mà tâm không loạn đó gọi là kỳ nhân lâm mạng chung thời. Cái câu này Pháp Hòa thường giải thích không? Thế nào gọi là lâm mạng? Thế nào là chung thời? Lâm mạng là cái giờ phút mình hấp hối đó. Cái giờ phút mình thở hổn hển, mình cứ thở lên đó, là cái giờ phút có cái mạng của mình đó, nó lâm vào cái tình trạng nguy kịch, gọi là lâm mạng. Cái thân mạng của mình, cái xác thân này, cái con người này bây giờ nó đang lâm vào cái giờ phút hấp hối, giờ phút kiệt quệ. Giống như quý vị nhìn ở trên cái thường thường cái người bệnh mà sắp mất đó, thì người ta để cái máy đo tim á, thì nó chạy chậm chậm chậm chậm tùy theo hơi thở họ lâm mạng. Thì khi cái người này thở phèo một cái nhẹ ra, cái thì cái máy đó nó chạy sao rè, nó bằng đó. Cái đó là chung thời. Chung thời là the end, period, finish. Cái chữ chung thời nghĩa là vậy đó. Chung thời nghĩa là chấm dứt, thời gian đó mình đã kết thúc. Sao cho nên có nhiều người ta nói gia đình tôi xin thông báo ha, hay là khắp cáo gì đó, ông bà ngoại của tôi gì đó ha, đã mệnh chung vào lúc 0:15. Thí dụ vậy đó. Mệnh chung nói gì? Là cái mạng đó, cái thân mạng của ông bà tôi đã chấm dứt thở, không còn thở nữa. Stop breathing, die. Có một cái chết mình được nhiều chữ để nói lắm. Thì lâm mạng chúng thời là vậy đó. Lâm mạng là lâm vào cái tình trạng hấp hối. Chung thời là không còn thở nữa, chấm dứt cuộc đời, gọi là lâm mạng chung thời. Thì cái người mà lâm mạng chung thời đó được Phật A Di Đà cùng các vị thánh chúng ở cõi cực lạc đó hiện tiền, tức là trước mặt mình, vì người đó dẫn người đó thị nhân chung thời tâm bất điên đạo. Nhưng mà với điều kiện nữa nha, làm cho cái tâm mình không có điên đạo. Quý vị thấy cái chỗ này nó đói nè, hễ mà tâm điên đạo thì không đi được. Còn mà sao tâm mình mà nhất tâm bất loạn thì tâm bất điên đạo. Chữ điên đảo là sao? Chữ điên là sai, chữ đảo là ngược. Điên đảo là thấy sai mà thấy ngược, còn điên đảo. Cho nên ở trong kinh dạy chúng ta như thế này nè, hằng ngày á mình phải niệm Phật. Niệm Phật để làm chi? Niệm Phật để mà cái tiếng niệm Phật đó nó gieo vào ở trong trong tâm tư của mình, trong tâm thức của mình. Thì khi mà đại chúng người ta đến ta niệm Phật á, thì hai cái này nó đối với nhau. Vì tâm mình không có điên đảo cho nên khi đó ai niệm Phật thì mình không có bị những cái khác nó kéo lôi mình chỉ có một danh hiệu Phật. Thì hai cái này nó đi với nhau. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như thế này. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ Pháp Hòa đang trong cơn mê sốt, rồi quý vị xung quanh quý vị tụng cái bài đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao tội ác bởi lầm mê, thì đại chúng cứ tụng cái bài đó lên, thì Pháp Hòa dù trong cơn mê man của bệnh nhưng Pháp Hòa vẫn theo được. Tại sao? Tại vì cái bài kinh đó nó nằm ở trong cái tâm thức của Pháp Hòa rồi. Thì khi mà quý vị có bắt lên thì Pháp Hòa tụng được thôi. Nhưng mà bây giờ Pháp Hòa không có thuộc cái bài kinh đó, thì giờ quý vị có tụng chứ Pháp Hòa cũng nằm trơ ra đó, không biết gì hết. Cho nên đó, thí dụ như vậy, quý vị thấy con nít không? Mình dạy con nít ha, Nam Mô A Di Đà Phật, nó nhớ người ta đó. Cái mình lại mình nói đâu đâu con nói Nam Mô, cái mình mới bắt câu đầu Nam Mô, cái nó A, cái nó quên cái chữ Di, cái mình nói Di, cái nó nói Đà Phật. Tại vì nó có nó trong đó. Cho nên hàng ngày mà mình dạy con nít là như vậy đó. Chẳng hạn như mình dạy nó một cái bài kệ gì đó dài quá nó không thuộc, như mình nhắc câu đầu nó nhớ. Có phải vậy không? Để ý với đứa nít con của mình dạy nó đó. Mình dạy nó một cái bài đó nó dài quá nó đâu có nhớ, cái mình nhắc một hai câu đầu cho nó ra. Cũng như thế, mình hàng ngày cũng nên như vậy. Ngày hôm qua có một Phật tử ở xa gửi cho chùa đâu khoảng chừng là 10-20 tấm hình Phật A Di Đà. Thì họ làm cái khung nhỏ nhỏ thôi, rồi bên cạnh họ để 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Họ để vô trong một cái plastic đàng hoàng. Để làm chi? Phật tử nào thích có thể mang cái đó về để ở trên bức tường của mình hay để ở trước mặt mình. Vì cái tâm của mình á, hễ thấy hình thì nhìn, mà thấy chữ thì đọc. Mà cứ hàng ngày nhìn hình nhìn chữ như vậy, đó là một cách làm sao gieo trồng thiện căn, gieo trồng cái phúc đức nhân duyên. Để làm gì? Để khi mình có mất á, tâm mình không có điên đạo, tâm mình được chánh định, không có bị tán loạn. Và đại chúng hộ niệm cho mình thì lúc đó trợ lực trợ duyên cho mình. Cho nên mình đâu có biết mình có đủ phước khi mình sắp mất có người hộ niệm không, mình không biết. Nhiều khi cả đời này mình lo mình tu, nhưng mà nhiều khi cái giờ phút cuối cùng mình không được cái phước đó, mình không có cái phước phần đó. Thì bây giờ mình phải làm sao? Mình phải tự mình lo hành trang cho mình. Bây giờ thưa đại chúng là Pháp Hòa cứ nói như vậy, rồi mình tự mình quán chiếu, giống như Pháp Hòa tự nhắc Pháp Hòa vậy. Mình ăn một ngày ba cử, thiếu một cử mình chịu không nổi. uống một ngày phải bao nhiêu lít nước, thiếu ly mình chịu không nổi. Nhiều khi mình uống ăn mình có chương trình lắm nha. Tại sao biết không? Tại nhiều khi mình sợ mập, hay là nhiều khi mình muốn mập, mình bệnh, mình sợ bệnh, cho nên mình ăn uống có bài bản lắm. Vậy mà mình tu không có bài bản, vui đâu tu đó. Khi nào khổ thì thôi niệm Phật ngày đêm, khi nào vui quên Phật mất đất. Cho mình tu không có thì mình không có giờ giấc, không có căn bản, không có định kỳ gì hết. Cho nên tâm mình sao, ngay cả cái chương trình của mình nó đã cũng đã loạn rồi, thì làm sao mà cái giờ phút lâm chung mình, tâm mình nó định tĩnh cho được. Thường thường có bà hay nói là vậy, thì để mà mình tự mình nhắc mình thôi. Ăn là mình muốn đủ ba cử á, có nhiều khi mình lựa nữa. Không, thì sáng ngủ dậy phải ly nước lọc nha. Xong rồi cái exercise 5-10 phút cái phải sao, phải ly nước cam nha. Rồi á, mình nghe là bác sĩ lắm, an apple a day keep doctor away. Một ngày một trái táo không cần đi bác sĩ, cho ngày nào cũng ăn trái táo. Rồi người nào hay bị dập bẻ cái ngày nào cũng phải ăn trái chuối. Ha, rồi người nào mà tim mạch muốn cho tốt cái mỗi ngày phải 8 trái nho. Người nào muốn đi tiểu cho nó thuận tốt thì phải uống nước cranberry. Người nào mà muốn đi cầu cho dễ thì phải uống trái thương. Cho nên ngày nào mà cũng sắp xếp ăn sao, uống sao, đầy đủ bài bản không. Mà niệm Phật có một thời mình cũng lười được. Thì mình tự mình nghĩ ra như vậy thì để làm chi? Để mình thấy là mình còn giải đãi. Thì chính như mình nghĩ như vậy, mình thấy mình còn lười biếng đó, thì mình phải set up cho mình một cái thời gian. Bây giờ làm sao mỗi ngày mình có được 10 phút niệm Phật? 10 phút so với cả ngày mà lo ăn lo uống của mình, nó không là bao nhiêu hết. Tại sao? Cái này không có trách nha, nhưng mà ví dụ để rồi mình thấy cái tâm mình thôi. Mình đi ăn nhà hàng á, thích cái nhà hàng đó mà hết chỗ ngồi, đồng ý ngồi sắp hàng à, lấy số ngồi chờ đó. Mình sẵn sàng bỏ thì giờ ra để chờ đi ăn nhà hàng. Rồi mình đi uống tóc rồi mình chờ khách đó. Mà cái giờ niệm Phật đó, mình thấy nó lâu quá. Tụng thời kinh mình thấy nó lâu ơi là lâu. Mà mình sẵn sàng mình làm cái chuyện như vậy, không có tội lỗi, cái đó không có lỗi. Nhưng mà đem cái ví dụ để rồi mình thấy hàng ngày mình đã sống cho cái gì nhiều và mình đã quên cái gì. Và Pháp Hòa cũng hay ví dụ với đại chúng là thường ngày mình tu là mình nhìn vào những cái công việc đó. Có nhiều khi mình xếp hàng, mình đi chợ, mình mua đồ, mình chỉ xếp hàng, mình trả tiền thôi. Mà cái người nào mua có ba hàng bạc cũng lấy thẻ ra cà cái phát, mình phát bực rồi đó. Mà nó mua ba hàng bạc cũng cà thẻ. Mình chờ lâu mình chịu không được. Thì những cái li ti đó, đó thì mình thấy rằng hàng ngày đó, cái tâm của mình nó dễ sanh khởi phiền não. Nó trả thẻ mình đâu có, nếu mình nói có ba hàng bạc mà cũng cà thẻ nó sẽ móc ba đồng rồi mình cho thì không có nói ra. Mình đứng mình nói, nhưng mà rồi mình bực. Thì cái giờ cái bực đó là gì? Phiền não. Something nó bo đời cái mai của mình. Mà cái gì mà nó bo được cái mai của mình thì đạo Phật gọi là phiền não cái gì đó. Người ta sắp hàng, người ta trả thẻ, mình trả cho tiền, còn đứng làm sao cằn nhằn. Thí dụ vậy đó. Cho nên là mình mới thấy rồi nhiều khi mình đi đây đi kia, mình sắp hàng, mình tính tiền. Có nhiều người chờ mua đồ sale 3 sáng, gói cái mền ra ngoài, đi ra ngoài shopping ngồi chờ. Phải qua nhớ ở bên Mỹ, vì muốn mua miếng ngọc thôi, đóng 50 đồng đi xe bus, 12 giờ khuya khởi hành, lên tới cái chỗ bán ngọc đó, 10 là 2 giờ sáng, rồi ngồi xếp hàng cho tới 5-6 giờ sáng để được mua miếng ngọc về đeo. Mà không biết đeo đó, hết bệnh hết hoạn gì biết không. Nhưng mà Pháp Hòa cũng nói lại là không có trách, không có tội lỗi gì hết. Nhưng khi mình để thì giờ cho những cái khác thì mình có một giây phút nào đó mình quán chiếu lại, ủa tại sao mình lại có thì giờ mình cho những cái việc này mà mình lại không có thì giờ cho cái việc chính đáng hơn. giống như Pháp Hòa rầy mấy đứa nhỏ vậy. Nó cứ nói bậy, nhiều khi nứt nhau súng nó nói bậy. Rồi ông bà mình ngày xưa dạy mình sao? Ăn thì biết ăn đàng hoàng, ăn ngon thì nói không được nói bậy. Thì mình nói ví dụ như vậy. Cho nên ở đây á, làm sao để mình được tới cái chỗ tâm bất biên đảo, để mình được các vị thánh chúng phóng quang tiếp dẫn mình. Xin thưa thánh chúng ở đây, chúng ta cũng có thể hiểu được rằng là gì? Đó là những cái thiện nghiệp của mình chứ gì đâu. Bây giờ hàng ngày sống mình tạo thiện nghiệp, thì lúc mình mất đi thì thiện nghiệp xuất hiện để hướng dẫn mình đi tới chỗ thiện nghiệp. Còn các huynh đệ mà tới niệm Phật cho mình là trợ duyên cho mình, chúc phúc cho mình. Cho nên cái này là một điều sự thật chứ không phải là không sự thật. Thí dụ như bây giờ á, mỗi hàng ngày mình luôn luôn hướng tâm mình về cõi lành, điều thiện, thì khi mà mình nằm trên giường bệnh thì những cái hình ảnh xấu nó không có. Tại vì thường thường người sắp mất á, họ hay la, họ hay hốt hoảng. Tại sao? Tại vì những cái hình ảnh bất thiện nghiệp trong khi chúng ta sống chúng ta tạo. Đó là chưa nói ở cái nơi mình nằm, chẳng hạn như ở nhà thương, người âm cũng nhiều lắm. Họ xuất hiện rồi họ dẫn dắt mình đi cho mình hốt hoảng. Cho hàng ngày bây giờ đó, cái gì mình xả bỏ được nên xả bỏ đi. Cho nên trong kinh Phật dạy á, quý vị nhớ không, trong ao sen mà cõi cực lạc á, ao sen làm bằng cái gì? Ai nhớ? Ao sen cõi cực lạc làm bằng cái gì? Chất liệu gì? Bảy thứ báo. Có phải không? Bảy thứ báo là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Cái ao sen ở cõi cực lạc làm bằng bảy thứ báo. Người đệ tử Phật phải xây dựng cho mình một cái ao sen làm bằng bảy thứ tài sản của bậc thánh, chúng ta gọi là thất thánh tài. Trong đó có một thứ tài sản là xả. Người nào có được cái hạnh xả, xả là gì? Là buông bỏ. Tiếng Anh dịch là letting go, forgiveness, hay là gì? Non-attachment. Nếu người nào có cái đó là người đó có một thứ tài sản quý báu. Bậc thánh là phải có xả. Rồi người nào có được một cái tài sản nữa là gì? Tàm quý, biết hổ thẹn. Tàm là hổ với mình, quý là thẹn với người. Tàm quý nghĩa là hổ thẹn với chính mình mà cũng hổ thẹn với người. Tàm quý, ai có được cái tàm quý, sự hổ thẹn, thì người đó có một tài sản thứ gì của bậc thánh? Tính, văn, tàm quý, huệ, xả, định, niệm, tuệ. Bảy thứ tài sản. Người nào có niềm tin chân chánh, không lay chuyển, truthfully faith, the right faith, thì người đó có tài sản thứ nhất của bậc thánh. Cho nên cõi cực lạc được làm bằng bảy thứ báo, thì cõi lòng của chúng ta, hồ nước, ao sen trong lòng ta cũng phải xây dựng bằng bảy thứ tài sản của bậc thánh. Cho nên bây giờ đó, người nào muốn đi cho nhẹ thì tập xả đi. Cái gì nó không đáng để mình để lòng, xả bỏ. Vì mình chứa nhiều quá, chịu không nổi, nặng lắm, đi không có được. Chẳng hạn như bây giờ ha, ngày xưa hành lý mà đi xa đó cho mình 75 pound, có phải không? Bây giờ xuống còn có 50 pound. cái carry on, tức là cái vali mà sách tay bây giờ chỉ được có 10 kg thôi, hơn 10 kg bắt móc ra. Ở bên đại hàng á là mỗi người chỉ được một, không được tới hai cái hành lý sách tay lên máy bay. Người nào hay nó bắt tìm mọi cách nhét làm gì đó làm, miễn vô được một cái thôi. Thì bây giờ quý vị biết không, một cái hành lý nào mà hơn một phao tính 25 đồng. Thì bây giờ cũng y như vậy, mình muốn đi về cõi kia thì có những cái phải xả bớt. Giống như bây giờ mà đi qua cái chỗ mà kiểm soát an toàn, hôm rồi Pháp Hòa đi giảng có mấy bác Phật tử quen với nhau đó, rồi gửi Pháp Hòa: thầy cho con gửi này về cho bà này bà kia, mỗi người gửi 2 chai dầu. Nó đâu có cho sách nhiều, nó phát cho mình cái túi ni lông nè, bao nhiêu chai không cần biết, miễn vô hết được cái bịch ni lông này thì nó cho đi. Trời ơi cơ khổ, Pháp Hòa phải tìm mọi cách làm sao nhét hết 6 chai dầu vô trong cái túi đó. Thì hỏng xe hỏng được thì nó không cho đi, mà người ta giao trách nhiệm cho mình mang quà về giùm cho người ta mà mình không mang đâu có được. Đó, thì cái tự nhiên tới hồi xong rồi mình cũng cần ai mới vô được cái túi nhỏ nhỏ đó. Thì Pháp Hòa nói cõi cực lạc cũng giống vậy đó. Đi đủ thì nghe, dư là không được. 100, bây giờ thí dụ như cái thẻ kem đánh răng của mình đó là 125 ml, mình xài nó còn có chừng 10 ml thôi, nhưng mà tại vì cái ống đó nó để ngoài nó cũng không cho mang đi. Ở ngoài ghi rõ ràng là 125 ml, cho dù anh xài còn có 10 ml cũng không được. Cho giờ phải đi collect mấy cái chai kem đánh răng nhỏ nhỏ như này để dành đi travel cầm cho nó tiện, thí dụ vậy. Chờ ở đây á, từ 1 ngày tới 7 ngày không phải là cái vấn đề. Cái vấn đề là nhất tâm bất loạn và tâm bất điên đảo. Thì người nào mà tâm không còn điên đảo thì tức đắc vãng sanh. Thì rõ ràng cái chữ tức đắc là gì? Ngay giờ phút đó, right now, liền, right away, liền được vãng sanh. Thì bây giờ rõ ràng tâm mình không có điên đảo, chuyện nào mình biết mình nói biết, chuyện nào không biết nói không biết, không có make up story, không có vì nổ mà mình muốn tạo dựng những câu chuyện, chuyện có nói không, chuyện không nói có, mình thêm mắm dặm muối thì lấy gì mà mình vãng sanh cực lạc cho đổi. Rồi mai mốt rồi đâu chối rồi đem ra đủ chuyện nữa, thấy không? Cho nên rồi cái đó người ta vãng sanh đâu được, ta nắm áo mình, chị là đây, bữa hôm tôi có nói chị vậy không, ta kéo áo mình lại, cái đó không có được vãng sanh. Như vậy thì chữ vãng sanh là sao? Tôi vãng sanh tức là mình sanh về cái cõi nước mà an tịnh ha. Trong này nó là tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc độ, liền ngay tức khắc vãng sanh về cái đất nước cực lạc của Phật Di Đà. Quý vị có nhớ Di Đà tượng trưng cho gì? Cho bản tâm thanh tịnh. Nước cực lạc là cõi lòng an lạc. Chỉ cần khi nào tâm mình không có điên đảo thì lập tức mình vãng sanh. Thì không điên đảo thì tâm mình an tịnh, phải không? Là A Di Đà, là mình trở về với A Di Đà mình rồi. Thì lúc đó mình ở cái cõi nước cực lạc, vãng sanh là vậy. Hồi nãy mình tụng cái bài chú: bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản, đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Bạc là trừ khử, gọi là bạc. Nhất thiết nghiệp chướng là tất cả nghiệp chướng căn bản. Nhất thiết nghiệp chướng căn bản, nghiệp chướng căn bản của mình có mấy thứ? Nói rộng thì có 10 đó, nói gọn còn có 3. Ai nhớ ba đó không? Tham sân si giỏi quá. Nói rộng thì có 10 phải không? Tham sân si mạng nghi gì đó. Nói gọn còn 3. Còn nếu mà cái chỗ tạo nghiệp của mình á, có mấy chỗ? Tạo tội cũng đó và tạo phước cũng đó. 3 chỗ: thân, miệng, ý. Thí dụ như bây giờ mình có cái thân, thì cái thân của mình hay hành động, nó có action. Cái thân là tượng trưng cho action, hành động. Cái miệng của mình là tượng trưng cho lời nói, speech. Cái ý của mình là tượng trưng cho cái ý nghĩ, thought. Mình tạo phước cũng chỗ 3 chỗ này. Thí dụ bây giờ mình ngồi đây là mình đang tạo tội hay tạo phước? Phước. Là tại vì mình ngồi đây, mình ngồi yên, cái thân thanh tịnh, im lặng không nói chuyện gì hết, khẩu thanh tịnh, nghe lời kinh, duyên theo lời kinh, ý thanh tịnh. Ngồi đây tiếng hồ mà thân miệng ý thanh tịnh. Mà nãy giờ thanh tịnh từ 7:30 tới giờ đó. Tụng kinh rồi giờ nghe pháp. Thì bây giờ nếu như mà mình chưa biết đi chùa, mà cũng giờ phút này của mấy năm về trước là giờ phút này, là mình đang tạo gì? Tạo 3 nghiệp không thanh tịnh. Mà vô đây là quả thật là chẳng tốn tiền mà sanh phước, phải không? Còn ngoài kia thì mình đi riết rồi sao, tốn tiền chén tạc chén thù mà tạo thêm phiền não. Có nhiều khi mình đi mua hộp bánh để đi ăn bữa tiệc mà mình quên coi ngày, bước vô tiệm thấy để 5 đồng on sale lụm liền, quên coi hết hạn, đem tới tặng nhà bạn đi ăn tiệc mà chén tạc chén thù mà người ta mời mình tới mình phải có quà cáp gì chứ. Trời, anh mua này anh, bữa nay còn half price. Mua về mình rửa ra khỏi tiệc, cái người ta dở cái hộp bánh ra, người ta nói cái bà hà tiệc mua anh hết hạn. Thì cái người mà nhận cái hộp bánh hết hạn đâu có nín đâu, thế nào rồi cũng có ngày phone người này kia nói chị coi coi được không. Đi tới nhà tự ăn tiệc mà mua hộp bánh hết hạn. Ông mà thôi tôi nói chị đừng nói với ai. Thì cái bà kia bà cũng gọi, bà nói tôi dặn chị nha, chị đừng nói với ai nha. Mà thế nào rồi tôi sao khỏi cần báo đăng mà có đài radio mà live luôn. Rồi thì chuyện này chuyện kia nó kéo tới. Cho nên rồi thấy không, chỉ có nhiều khi có một chút đó thôi mà nó lúc rất xa. Cho nên ở chỗ này á, không cần tốn tiền mà sanh cái phước, và chẳng những sanh cái phước mà sanh cái gì? Sanh cái hiểu biết nữa. Còn đi ngoài kia chẳng hiểu biết gì hết, mà nếu có hiểu biết đi nữa thì cũng gì đó, nó không có lợi ích gì cho mình. Nói như vậy không có nghĩa là mình đi như vậy là không đúng, không phải vậy. Nhưng mà để so sánh Cực Lạc với Ta Bà. Cõi Ta Bà là sống là phải như vậy đó. Sống là phải qua lại chén tạc chén thù, phải quà phải cáp, phải ăn phải uống, nói năng phải cẩn thận, đủ thứ chuyện hết. Còn ở cõi Cực Lạc á, dù mình là cái người thấp bé nhất, mình ở cõi đó, nhưng mà mình ở trong hoa sen bút nha, nhưng mà mình không có thối tâm nữa, vì ngày nào mình cũng được nghe người ta nói pháp cho mình nghe. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ sen bút là sao. Bây giờ quý vị bây giờ nhìn xuống có vài anh chị nè, bữa nay lần đầu tiên ngồi nghe pháp, nghe đâu hiểu gì đâu, nhưng mà nói không hiểu gì hết cũng đúng. Có hiểu không? Có, nhưng mà rất ít. Nhưng mà cho dù hiểu rất ít nhưng vẫn còn có ít. Và dù sao đi nữa, những lời này nó cũng là lời lành, nó khuyến thỉnh, nó khuyến tấn mình. Chà, nãy phải là nhìn xuống thấy con em tiếng Việt nó không rành, nhưng mà nó có chụp được vài chữ cho nó ngồi nó gật gù nó hiểu. Đó là sen bút đó. Cái sen mà nó chưa có open, nó còn nước bút vậy nè, nhưng mà nó nghe nó hiểu. Chẳng hạn như là nó mỗi ngày để 10 phút niệm Phật, nó hiểu câu đó. Nó hiểu là mỗi ngày phải spend 10 minutes để niệm Phật. Như vậy rõ ràng dù một cái sen đúc, nhưng mà ở cõi cực lạc rồi thì không còn được, không còn lọt. Nói tới vậy cái thôi, nhớ con cái bài sám hồi nhỏ Hòa tụng đó. Cái bài sám nó như thế này, bốn câu mấy câu cuối này. Đã về cực lạc còn phiền não chi, sự vui trời cũng chẳng bì. Cái vui cõi cực lạc cõi trời cũng không sánh được nữa. Sự vui trời cũng chẳng bì, đêm đêm thông thả, ngày thì vui chơi. Sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết, không dời đi đâu. Còn cõi này của mình đó nghe, dời hoài. Tại sao biết không? Lâu lâu thấy nhà nào mà đẹp on sale là mua à, rồi phải dọn nhà à, hoặc là mình thấy hồi xưa mình ở khu này, giờ có tiền phải dọn khu sang hơn. Rồi khu đó cái chừng 10 năm 20 năm thành khu cũ, cái khu khác nó phát triển cho mình muốn dọn nữa. Chơi cõi cái này gọi là dọn nhà liên tục à. Giống như mà đây mà ở nước ngoài này mà ít có chùa nào mà lọc một cái rồi là ở luôn chỗ đó nghe. Chùa nào cũng phải dọn vài lần mà ở yên. Trúc Lâm mình là dọn 4 lần rồi đó. Đến cái dọn cái hiện mình đang ở đây là dọn lần thứ 4 nè. 4 lần dọn chùa mới yên. Đó là ít đó. Có nhiều chùa dọn 5-7 lần rồi. Phải không à. Sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết, không dời đi đâu. Ta khuyên mình đã về cực lạc còn phiền não chí. Cho nên bây giờ ai mà vô chùa mà phiền não gì nữa, đã về cực lạc còn phiền não chí. Sướng quá trời, đi làm công quả phải không? Bỏ công ra làm, rửa nồi rửa chén sắc giọt, mà rốt cuộc bỏ công rồi bây giờ đi kiếm quả. Kiếm quả là sao? Kết quả của một ngày mình công, mình bỏ công ra làm được cái gì? Nếu mà mình khởi cái sự phiền não thì cái công nó mất. Bỏ cái công để kiếm cái quả thì gọi là công quả. Mà cái ngày hôm đó muốn trọn vẹn cái công quả thì chẳng những bỏ công ra luôn, mà tâm hồn mình cũng được cái thiện quả, đúng nghĩa của công quả. Vãng sanh là vậy. Bây giờ về nói tiếp. Xá lợi Phất, ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn, nhược hữu chúng sanh văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện, sanh bỉ quốc độ. Dịch rằng: Xá lợi Phất, vì thấy được cái lợi ích lớn lao này, cho nên tôi muốn nói với quý vị rằng, những ai đang nghe tôi nói đây hãy nên phát nguyện sinh về nước ấy. Xá lợi Phất, ngã thuyết thị lợi. Ngã thuyết là tôi nói cái lợi ích này nè, thị lợi là cái lợi ích này nè. Tôi thấy được, tôi thấy được cái lợi ích này, cho nên tôi nói lời này cho quý vị nghe. Ngã, ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn. Tôi thấy điều lợi này và tôi cố tình tôi nói cho quý vị nghe. Nếu có chúng sanh nào, nhược hữu chúng sanh văn thị thuyết giả, nghe lời nói này, ưng đương phát nguyện. Quý vị nhớ chữ ưng đương không? Là hãy nên, hãy nên, là ưng đương, hãy nên phát nguyện sanh về cõi đó. Ở đời á, mình thấy cái gì lợi mình phải nên tuyên bố. Ở trong Lục Vân Tiên á, Pháp Hòa không nhớ cái câu nguyên nó là cái gì, nhưng mà cái ý của cái câu đó là lấy từ cái tiếng Hán á, gọi là kiến lợi bất vi vô dũng giả. Thấy cái điều lợi cho người, cho mình, cho người mà không làm thì không phải là người anh hùng. Chữ vi này là làm. Kiến lợi bất vi vô dũng giả. Thấy cái lợi mà không làm thì không phải người dũng. Cho nên Đức Phật cũng vậy. Mà quý vị nhớ là Đức Phật thấy lợi Phật mới nói nha. Cho nên Phật nói rõ ràng là ngã kiến thị lợi cố thuyết thử ngôn. Tôi thấy điều lợi ích này mà nói cho quý vị nghe. Mình phải học theo hạnh Phật, thấy cái gì có lợi mới nói, không có lợi đừng có nói. Có nhiều khi mình nói nhưng mình có chủ tâm, nói để cho người ta xích mích, nói để người ta bất hòa, nói để người ta chia rẽ. Mình sống trong một cộng đồng với nhau á, thì không thể nào không có những cái đụng chạm, điều đó không thể tránh. Nhưng mà bởi vì chúng ta là những người thượng thiện nhân, những người muốn xây dựng một cõi tịnh độ, thì chúng ta cần nhường nhịn và khuyên lên với nhau, nhắc nhở với nhau, đừng nói điều gì để làm cho người kia tăng thêm phần thối chí nản lòng. Thí dụ giờ mình thấy cái thường thường cái người bệnh đó, họ hay nản lòng đó. Bệnh quá nè thì có cái khuynh hướng muốn cầu nguyện cho hết bệnh, nhưng cầu thời gian nó thấy không hết bệnh cho nó đầu thối chí. Thật sự ra không phải mình cầu mà hết bệnh đâu, nhưng mà khi mình đưa cái ước nguyện muốn mong muốn hết bệnh của mình thì tự nhiên mình có một cái điểm tựa. Và thay vì mình ngồi mình buông xuôi, mình nhục chí, thì cái giờ phút đó hãy biến thành cái giờ phút tụng kinh cầu nguyện. Nếu không được ngay trong đời này, bệnh mình không hết, thì mình sao? Tâm hồn mình cũng an tịnh thanh thản để mình ra đi. Còn hơn là mình cứ ngồi mình trách, mình than, mình phiền, mình khổ, rồi trước sau cũng chết. Nhưng mà chết trong cái gì? Trong cái tức tối, trong cái lo toan, trong cái sợ hãi, trong cái khủng hoảng. Còn bây giờ tại sao mình không cầu nguyện? Cho nên mình cầu nguyện, mình quý vị nhớ trong cái bài phục nguyện có một câu như thế này. Thí dụ mình nói hiện tiền đệ tử chúng con thân tâm an lạc, phước huệ song tu, nghiệp chướng tiêu trừ, bồ đề tâm tăng trưởng, mai hậu lâm chung đắc được A Di Đà Phật phóng quang tiếp dẫn. Rõ ràng mình nói hai điều: hiện tiền bây giờ, hiện tại bây giờ con cầu cho thân tâm con được an lạc, phước và huệ hai cái được song hành để con tu, tâm bồ đề con được kiên cố, nghiệp chướng con tiêu trừ, mai hậu này tức là mai hậu là mai sau này con được Phật Di Đà tiếp dẫn. Hồi trưa này là làm lễ Phật Đản quốc tế, thì có một bà người Mỹ, năm nào qua cũng gặp bà hết á. Thì bà Pháp Hòa mới nói, Pháp Hòa gặp bà một năm có một lần thôi, là những cái dịp này mới được gặp. Pháp Hòa gặp cái là ôm hai vai bà và nói: "Hello sister, how you been?" Quý vị biết bà trả lời là sao? "That's not a good question." Đó không phải là câu hỏi tốt. Cho thì cái thói quen của mình nó cũng tiếp tục, nó nói: "How's your health?" Bà tiếp tục, bà nói: "That's not a good question." Cái bà rưng rưng nước mắt. Pháp Hòa hiểu ý bà rồi. Pháp Hòa nói: "Sister, ai cũng có bệnh, vì mình có thân là có bệnh, nhưng có một cái không bệnh, đó là tâm của bà không có bệnh. Mình học Phật, mình hiểu đạo lý, thì không thể vì cái bệnh thân mà để cho mình khổ cái tâm. Bệnh thì ai cũng bệnh." Thì Pháp Hòa nói: "Tôi cũng đang bệnh, nhưng tôi cũng có khổ." Cái bà khóc lên, bà mới nói: "This is what I need to hear." Đây là những điều tôi cần phải được nghe. vị thấy không? Điều lợi nên nói. Mà mỗi một ngày mình sống trong chùa, thế nào rồi cũng nhận được cái email hay cái thư, hay là một người đến đây để họ chia sẻ những cái niềm đau nỗi khổ của họ. Có những cái thơ mình đâu có trả lời liền được, mình cần có thì giờ để suy nghĩ, coi cách nào mình nói để cho người ta dịu hơn. Có một đạo hữu ở Việt Nam gọi qua: thầy ơi, sao con làm ăn cứ thất bại hoài vậy? Làm sao mình trả lời đây? Thì Pháp Hòa mới nói: thì làm ăn phải thất bại chứ làm sao. Vì có sao, có những ngày mình thành công thì có những lúc thất bại. Thì thôi bây giờ lúc nào thất bại thì mình biết rằng á, những cái lúc mình thất bại á, thì khi nào mình có thành công trở lại thì cố gắng đừng có xài phí, mà phải biết giữ gìn để lỡ những ngày thất bại có xài. Đời đá vàng mà. Có quặn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu. Có dầm về mưa tuyết mới vui ngày nắng về. Quý vị có nghe bài Đời đá vàng chưa? Nghe mà chưa thấm thì về nghe lại, tối nay nghe sao thấm hơn. Có dầm về mưa tuyết mới vui ngày nắng về. Có quặn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu. Ô hay, tại sao ta đến chỗ này quay cuồng mãi và hoài, có gì vui? Toàn là đạo lý của nhà Phật. Cho nên những cái lời hát đó cũng mình có nghe được thì nó cũng làm cái lợi. Tại sao? Tại có những lúc không phải mình không biết đâu, nhưng mà cái tật của chúng sanh mình là gì? Biết mà quên, chứ không phải mình không biết. Biết hết á. Cho nên để ý này, bữa nào mình khổ cái ai tới khuyên mình nói: tôi biết biết hết. Nhưng mà tại sao mình vẫn khổ? Là tại mình quên, chứ không phải mình không biết. Biết hết mà quên thôi. Cho nên Đức Phật là người thấy lợi thì nói cho chúng ta hiểu. Thì đây là cái hạnh chúng ta cần học. Cái gì lợi cho ai mình cần nói. Ngày hôm qua có một cô Phật tử lên nói: thầy ơi, thầy uống cái thuốc đó, thầy cũng phải cẩn thận nha. Tại vì nó giúp cái bệnh này, nhưng mà có thể nó sanh bệnh khác. Thì cô mới nói: con thấy ai cũng uống, con cũng lên con internet con tìm thử. Thì con phát hiện ra rằng người nữ uống không sao, nhưng mà người nam uống không có được nhiều. Mà uống nhiều thì nó sẽ sanh bệnh khác. Thì cô mới nói: con không tiện nói bệnh gì, thầy muốn thầy tự tìm thấy. Nhưng mà cô cho mình biết cái đó nó không có tốt cho người nam. Nhiều khi uống nhiều nó tốt, nhưng mà ở một cái mức độ nào thôi. Mà thường thường thuốc nào cũng vậy. Đa số là thuốc tây thì hãy uống được cái trịnh trị được cái bệnh này thì nó sanh cái chứng khác. Cho nên mình thấy cái lợi mình nhắc nhau. Thí dụ giờ mình thấy cái người kia uống rượu nhiều quá, thỉnh thoảng mình phải sao đánh một tiếng chuông. Pháp Hòa biết có nhiều khi mình nói người ta đâu có nghe, nhưng mà thôi kệ, thêm một lời khuyên nhắc đỡ hơn không lời nào. Có nhiều khi Pháp Hòa nói chơi chơi vậy, thôi bớt đi nghe ông, ông uống nhiều quá có ngày ông điên bỏ tôi á. Mình nói chơi chơi vậy, nhưng mà kệ, nhiều khi cái câu đó biết đâu chừng giờ linh sao. Gặp giờ linh ta nghe ta thấm sao. Thật là cố thiết ngã kiến thị lợi, cố thiết thử ngôn, nhược hữu chúng sanh văn thị thiết giả, ưng đương phát nguyện sanh biển quốc độ. Quý vị nào có nghe được tôi nói điều này nên nguyện sanh về cõi đó. Chẳng hạn như mình nói với người bạn mình: chị cuối tuần có rảnh không? Đi chùa với tôi. Có thể người lần đầu tiên người ta nói: thôi, buồn ngủ lắm, chán lắm, vô đó làm gì? Có nhiều khi người ta nói vậy đang cảm thấy nặng hơn nữa. Và nói thôi, để tôi ở nhà tôi ít phiền não, vô đó nhiều phiền não lắm, mấy bà dữ lắm, nhiều chuyện lắm. Nhưng mà đừng có vì vậy mà nó thôi tôi không nói nữa đâu, kệ, lâu lâu gặp cứ nói. Mình nhiều khi mình nhắc nhở người ta một điều nó cũng là cái hay. Quý vị thấy con mình không? Mình thuyết cho nó nghe y chang bài bản mà ngày nào cũng thuyết hết á. Cô Huệ Tài cô mỗi lần thấy là kêu đạo đi tắm, cô lại trong cổ cười, cô nói chùa này có hai người, cổ thì cô Pháp Tịnh, Pháp Hòa thì chú Trung Đạo. Mà ngày nào cũng như chuyện đó thôi. Chiều đi học về ăn cơm, tắm rửa, ăn cơm mà rửa chén xong là bắt đầu Pháp Hòa lập như đó nghe, đi tắm, học bài, thí dụ vậy. Nhưng mà ông thầy không nói. Thôi hôm nay mình tới đây thôi. Thì Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng là cái câu này, cái đoạn kinh này nó cũng rất thiết thực cho cái cuộc sống hàng ngày của mình. Là làm sao mỗi ngày mình có một giây phút hướng về nẻo thiện, làm lành. Và đại chúng nhớ là khi mình nói rằng chư vị thánh chúng phóng quang tiếp độ mình, cũng không nhất thiết là Phật Di Đà. Nghiệp thiện của mình phóng quang đưa mình đi, nhớ không? Học xuyên thước vi thức tâm tùy nghiệp. Như con chim mà nó sổ lòng, nó bay về tổ nó, thần thức của chúng ta sanh về đâu là tùy theo cái nghiệp của mình. Tổ Quy Sơn khẳng định điều đó. Học xuyên thước phi thức tâm tùy nghiệp, như nhân phụ trái cường giả tiên khiên, như người thiếu nợ, ai thiếu nợ nhiều thì sẽ bị lôi trước. Cho nên chư Phật đó, là vì cái nguyện mà thọ sanh, còn mình đó vì cái nghiệp mà phải thọ sanh. Đời trước mình tạo nghiệp gì cho nên mình mới có ở đây, rồi có ở đây là mình tạo cái nghiệp gì đó cho nên đời này á, mình đẹp dữ lắm, nhưng mà cuộc đời mình rất lận đận vì chuyện tình duyên. Mình giàu dữ lắm nhưng mà gia đình mình không hạnh phúc. Quý vị thấy không? Nó chênh lệch như vậy. Tiền của dữ lắm mà bệnh tật tối ngày không có thuốc chữa. Có tiền mua thuốc mà không có thuốc để chữa bệnh mình. Thành thử ra đều là cái nghiệp. Có những người thấy tu cũng dữ lắm chứ sao mà tai tiếng cũng tùm lum. Cái nghiệp. Tu là tu đời này thôi. Đời trước cũng gieo rắc tùm lum tiếng tâm. Cho nên đời này không ham nổi tiếng đâu. Đừng mang tiếng là quý rồi. Không ham nổi tiếng, đừng mang tiếng là quý. Mà sống mà mình thấy được cái điều đó, cái tự nhiên sao tâm mình nó cũng bớt loạn. Tại vì nếu mình cứ lo cái danh cái lợi hoài thì cái tâm mình nó cũng loạn, nó không yên. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như lâu lâu quý vị nghe người ta đồn tới nói ồ muốn mời thầy Pháp Hòa đi giảng phải trả tới 5,000 đô. Là ví dụ vậy thôi. Là nếu mà mình bận tâm về mấy cái chuyện đó đó thì mình không có an, tâm mình nó loạn, gọi là điên đảo. Rồi mình quên cái việc cánh mình cần phải làm là cứ sống chân thật và cứ tu. Còn mà mình cứ bận rộn hoài mấy cái việc đó rồi thì mình cũng mệt mỏi. Cũng giống như bản thân mình vậy. Cái việc chính của mình vô chùa để làm gì? Học Phật, nghe Pháp, quán chiếu, tiến tu. Còn cái chuyện mà người ta có nói ai tốt ai xấu mình nghe đó, nếu có nghe rồi là nghe chơi chứ không phải là chuyện của mình. Ai có tốt cũng không phải chuyện của mình, có xấu cũng không phải chuyện của mình. Người ta có không tu cũng không phải chuyện của mình. Thời nãy mình bận lòng nhiều cái đó quá đó thì đôi khi mình cũng uổng cái thời gian mà mình vô chùa. Cho cái chuyện chính mình vô chùa là học Phật, nghe Pháp, quán chiếu là tiến tu. Quán chiếu bản thân mình để mình đi lên. Tôi quán chiếu rằng tôi thấy rằng trước đây 3 tháng tôi chưa tới chùa, tôi khác. Sau này tôi nghe lời bạn, tôi về chùa, tôi làm công quả, tôi nghe Pháp mỗi thứ bảy, tôi có khác. Tôi thấy con người tôi nó khác, tôi có cái nhìn nó rộng rãi hơn. Cái tâm tôi bây giờ nó bắt đầu nó cởi mở hơn, nó bớt chấp trước. con tôi bây giờ nó khen tôi hiền hơn. Thí dụ vậy, diện mạo tôi bây giờ nhìn dịu dàng hơn. Ngày xưa bất cứ chuyện gì hai mắt tôi cũng trừng ra như ngày tu viện. Bây giờ tôi vô chùa tôi học rồi, tôi có cặp mắt nhìn như hiền như Quan Âm. Thí dụ vậy đó. Thật ra nó tu là có chuyện hóa. Chúc đại chúng ngày mai lễ Mother's Day hạnh phúc. Hồi chiều hôm qua chú Trung Đạo mang về một cái nồi đất sét có cái nắp ở ngoài để chữ mâm. Ở trên có cái nắp đậy bằng trái tim. Ông lại nói làm sao quý vị không? Thầy, you want this? Thầy có muốn không? Nếu thầy muốn làm sao? Thầy muốn thầy gửi cho mẹ con. Và nói thôi để gửi cho mẹ con đi. Rồi để dành tháng 7 mẹ con qua nhận. Rồi ông Thiện Tường có đi đón về. Tại mấy ngày nay Thiện Tường đi đi học ở trường, đi camping. Tối hôm qua đi đón về, có hỏi quà Mother Day của thầy đâu. Ông gãi đầu, ông nói con chưa làm. I will for your gift. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này về thân trẻ đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị giữ chân, xả chân chút xíu. Thank you.